nhưng vẫn là chặt chẽ ôm lấy Trình Hàn Lang không buông tay, cứ như vậy mà đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc Trình Hàn Lang thu dọn đồ đạc mang theo những tấm hình kia, Thành Thành ở bên cạnh giúp hắn, cũng không có bởi vì không muốn hắn đi mà tùy hứng làm nũng. Trình Hàn Lang lúc ra khỏi cửa, Thành Thành nói với hắn. Tạm biệt anh, em sẽ nghe lời anh nói, nhất định sẽ không nhớ anh mãi. Trình Hàn Lang gật đầu, cúi người xuống sờ sờ mặt của nó, sau đó lại mang theo túi hành lý đi khỏi. Ở dưới lầu đi đã thật xa, Trình Hàn Lang ngẩng đầu, Thành Thành còn đang ở trước cửa sổ đưa cổ ra nhìn, thấy Trình Hàn Lang nhìn nó lại vội vàng rụt trở lại. Trong tim Trình Hàn Lang như bị vật gì chạm vào một chút, cuống quýt vội vàng xoay người nhanh chóng đi về phía trước. Spoil, bắt đầu từ chương sau có mùi ngược rồi. Hương thằng bé cứ bị người lớn bỏ quên. Khách chương.